Điện Đức Hoàng, chương 769, sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự định cưới cô ta làm vợ. Chỉ là tôi không ngờ rằng ngay từ đầu cô ta đã lừa gạt tôi. Tất cả đều là cô ta giả vờ. Thậm chí ngay từ đầu cuộc gặp gỡ của tôi và cô ta trong buổi tiệc rượu cũng là cô ta và người khác cố ý sắp xếp. Thật sự là trời cao châm chọc mà. Rõ ràng ông trời biết tôi ưa thích sạch sẽ nghiêm trọng. Lại cứ phải sắp xếp một người phụ nữ như vậy đến giày vò tôi. Thật sự khiến tôi đau lòng triệt để. Nói xem, vừa rồi tôi giết cô ta là làm đúng hay làm sai? Người giúp việc bên cạnh nào dám trả lời? Phịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất. Kiều Tiết Thanh cũng không làm khó người giúp việc này. Đi thẳng về phía phòng tắm. Độ nóng của nước vừa phải. Lại cộng thêm hương thơm ngào ngạt của cánh hoa hồng. Đây là thứ mà phụ nữ tắm rửa mới dùng nhưng Kiều Tiết Thanh lại cực kỳ si mê cách tắm rửa này. Anh ta tắm rửa trong phòng tắm gần một tiếng rồi mới đứng dậy. Lau người cho sạch sẽ rồi sau đó mặc áo choàng tắm đi xuống lầu. Lúc này trong sảnh lớn dưới lầu đã có hai người đàn ông đang đứng. Một trong số đó là quản gia của Kiều Tiết Thanh. Người này tên là Hồ Mạc Văn. Cũng coi như là nhìn Kiều Tiết Thanh lớn lên. Lúc Kiều Tiết Thanh còn nhỏ ông ta chăm lo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của anh ta. Mà sau khi lớn lên ông ta lại giúp Kiều Tiết Thanh lo liệu các vụ làm ăn. Người còn lại là một người đàn ông to béo trên mặt có xăm một đồ đằng con heo. Không còn gì nghi ngờ. Người đàn ông này chính là một trong thập nhị sinh tiêu được nhà họ Kiều nuôi dưỡng. Đồ đằng của thập nhị sinh tiêu là dấu hiệu và là tượng trưng cho địa vị bọn họ ở nhà họ Kiều. Biệt danh của người này là Nhím, giống như Sơn Dương, là cao thủ siêu cấp mạnh nhất của nhà họ Kiều. Kiều Tiết Thanh là người đầu tiên thuận lợi ngồi vào vị trí người thừa kế của nhà họ Kiều. Cho nên gia tộc vẫn luôn vô cùng xem trọng anh ta. Đồng thời cũng cực kỳ để tâm đến an nguy của anh ta. Bởi vậy, từ lúc Kiều Tiết Thanh 18 tuổi làm lễ trưởng thành, gia tộc liền đưa ba vị đại tướng trong 12 con giáp giao cho anh ta sai phái. Ba người đó là Sơn Dương, Nhím cùng với Dần Hổ. Điều này cũng đủ chứng tỏ Kiều Tiết Thanh ở nhà họ Kiều có địa vị hết sức quan trọng. Lần trước Lý Chiến muốn gây chuyện với Hạ Thiên, Lý Diệu Hương gọi điện thoại tìm Kiều Tiết Thanh giúp đỡ. Kiều Tiết Thanh không chút do dự mượn Sơn Dương ra ngoài. Từ điểm này có thể nhìn ra được Kiều Tiết Thanh thật sự yêu thương Lý Diệu Hương. Nhưng mà đây thật sự là một người đàn ông quả quyết tàn nhẫn. Cho dù anh ta có yêu Lý Diệu Hương nhưng lúc biết cô ta vẫn luôn lừa dối mình. Không còn trong trắng và ngây thơ. Ngược lại là một con điếm. Kiều Tiết Thanh vẫn quyết đoán xử lý cô ta. Ngay cả chớp mắt cũng không. Kiều Tiết Thanh đi tới bên ghế sofa ngồi xuống. Quản gia đưa một ly rượu vang vào tay anh ta. Hiện giờ Dương Tinh Thần và Dư Tấn Mạnh đang ở nước ngoài à? Câu đầu tiên khi vừa ngồi xuống Kiều Tiết Thanh liền dò hỏi tung tích của hai đại lão công ty ngôi sao giải trí này. Vâng, Dư Tấn Mạnh ở nước Tân, mà Dương Tinh Thần đang đến nước Mỹ. Quản gia đứng một bên đáp, hàng loạt vụ việc này đã khiến nhà họ Kiều tôi liên lụy vào đó. Những tài liệu đen liên quan đến Lý Diệu Hương tung trên mạng đã khiến thể diện nhà họ Kiều tôi mất sạch. Lại khiến Kiều Tiết Thanh tôi phải chịu sự xấu hổ tột cùng. Cho nên chuyện này tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Nói đến đây, Kiều Tiết Thanh trực tiếp uống cạn rượu vang trong ly. Sau đó đặt ly rượu lên bàn trà trước mặt cạch một tiếng. Sức lực của bàn tay anh ta rất lớn. Vỗ một cái xuống, ly rượu lập tức vỡ tan tành. Mà trên lòng bàn tay của anh ta có thêm vài vết máu. Quản gia Hồ Mạc Văn đứng bên cạnh nhíu mày. Vội vàng khử trùng lau vết thương cho Kiều Tiết Thanh. Sau đó cẩn thận quấn một cuộn băng gạc sạch sẽ. Đưa người ra nước ngoài. Trong hai ngày, tôi muốn nhìn cảnh Dư Tấn Mạnh và Dương Tinh Thần chết ở nước ngoài. Vâng, cách chương.